quê tôi, sông chảy về đâu xa cũng về bên biển nước, lối nhỏ cây cầu vừa như hoài hôn tiếng tôi, mắt mẹ già rưng rưng thương quá mẹ hiền ơi. Giọt mồ hôi mẹ rơi rơi để cho bông lúa vàng chín rộ trên đồng, mong về lại bên quê hương ru ngầm ngôi tình tha phương, mãi trong tôi tình yêu thương chúng an vui chúng thân bình. Còn nơi luôn bên tôi, dù chốn xa luôn trông về bên cũ ân tình, mong lần bên đưa nuôi nghe mẹ hiền câu ca dao, tiếng ru xưa làm sao quên mấy ru tôi suốt cuộc quê tôi, sông chảy về đâu xa cũng về bên biển nước, lối nhỏ cây cầu vừa như hoài hôn tiếng tôi, mắt mẹ già rưng rưng thương quá mẹ hiền ơi. Giọt mồ hôi mẹ rơi rơi để cho bông lúa vàng chín rộ trên đồng, mong về lại bên quê hương ru ngầm ngôi tình tha phương.